Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Mỹ Nhân làm bạn, du lịch tinh không, răng rác, một ngọn núi tại chỗ vỡ thành bột mịn, màu vàng bàn tay khổng lồ mạnh mẽ một chảo, nhưng đáng tiếc căn bản là không có cách nắm lấy phá không mà đi ngũ sắc tế đàn. Chỉ có thể không cam lòng một trận phụng loạn quay, ầm ầm ầm nổ vang. Phạm vi 10 trong vạn dặm hết thảy đều bị di vì là bình địa. Thậm chí, theo màu vàng bàn tay khổng lồ một đường truy kích, vồ vào tinh không vũ trụ, một viên đại tinh bị tạo thành bột phấn. Hống, một tiếng phẫn nộ rít gào rung động mảnh này tinh không. Đón lấy, một đạo bóng người màu vàng óng hiện lên, cả người sát khí hừng hực, đập vỡ tan tảng lớn thiên thạch, tinh vân rút lui. Tình cảnh khủng bố dọa người. Đây là một vị giáo chủ, Kim Hồ tộc tộc trưởng, cảm nhận được con trai của chính mình bị giết, ý niệm xúc động dưới trực tiếp giết tới, nhưng đáng tiếc tới chậm một bước, vô liêm sỉ, là ai, đến cùng là ai giết con trai của ta? Kim Hồ tộc trưởng phẫn nộ thét dài, toàn bộ tinh không lạnh rung rung động, tinh cầu lệch vị trí, thiên địa sụp đổ, hắn rơi vào cuồng bạo bên trong. Mình duy nhất một cái đắc ý nhất nhi tử, khổ cực bồi dưỡng thành một đời tuổi trẻ bá chủ, là bổn tộc hy vọng, tương lai người nối nghiệp, đáng tiếc, liền như vậy bị người giết, hơn nữa, vẫn là giết sau khi mới cảm ứng được, đó là lâm giật nội thiên địa cách trở, căn bản là không có cách cảm ứng được dưới ở con trai của chính mình trên người dấu ấn. Cuối cùng không cách nào tới kịp cứu viện, à... Phẫn nộ Kim Hồ tộc trưởng rít gào tinh không, giận dữ hét, chẳng cần biết ngươi là ai, giết con trai của ta lại như chạy, cho dù chạy đến chân trời góc biển, đi đến tận cùng vũ trụ cũng phải tìm đến ngươi, thần sắc hắn âm trầm. Bốn phía không gian hiện lên đạo đạo vết rách, khủng bố uy thế tỏa ra, phụ cận vô số sinh linh run lẩy bẩy. Cuối cùng, Kim Hồ tộc trưởng lấy ra một cái vàng rực rỡ pháp bảo. Lập tức cẩn thận cảm ứng lên, cuối cùng ngẩng đầu, hai mắt xuyên thủng ra hai đạo kim quang, còn muốn chạy, hắn cảm ứng được hung thủ khí tức, lập tức phá không đuổi theo, hướng lâm giật tàn dư hạ xuống ngũ sắc tế đàn khí tức đuổi theo. Giờ khắc này, xa xôi tinh không trên, một đoàn ngũ sắc thần quang tràn ngập, tiếp theo không gian nổ nát, một tòa đàn tế chậm rãi lao ra, cũng còn tốt nhanh một chút. Không phải vậy muốn rất phiền phức, lâm giật thở vào nhẹ nhõm mơ siêu hắn vừa mới cảm ứng được một luồng giáo chủ khí thức chân áp xuống, lập tức phát động tế đàn phá không mà đi, cũng còn tốt tốc độ rất nhanh, bằng không liền bị Kim Hồ tộc trưởng cho cản lại. Giáo chủ, lấy bây giờ lâm giật toàn thể năng lực tới nói còn không phải là đối thủ. Vì lẽ đó có thể chạy liền chạy, hiện tại còn không thể chống đối giáo chủ. Chủ nhân, này Kim Hồ tộc trưởng nghĩ đến bản lĩnh không nhỏ, rất có thể sẽ đuổi theo. Chúng ta hay là đi mau đi, yêu cơ có chút sốt sắng. Nhắc nhở lâm giật, người sau gật gù, rõ ràng hết thầy giáo chủ đều có một ít năng lực. Vì lẽ đó không có từ chối. Trực tiếp phát động tế đàn, lại một lần phá không qua lại, biến mất trong nháy mắt ở đây. Mà coi như bọn họ sau khi rời đi. Vốn là vị trí, tinh không bỗng nhiên nổ tung, một đạo bóng người màu vàng óng vượt qua đi ra, mặt âm trầm đảo qua bốn phía, nhất thời lửa giận ngập trời. Chậm một bước, bất quá, chỉ cần có hơi thở của ngươi, bản tọa tin tưởng ngươi chạy không được, giết bản tọa nhi tử, muốn ngươi quyền tộc chôn cùng. Kim Hồ tộc trưởng tức giận bốc lên, vung lên bảo vật màu vàng óng, đánh nát tinh không đuổi theo. Lâm giật không chút nào rõ ràng, Kim Hồ tộc trưởng chính đang mặt sau truy đuổi, mà giờ khắc này, hắn chính mang theo yêu cơ vị này quyến rũ cửu vĩ thiên hồ. Ở tinh không bên trên du lịch, này vẫn là ta lần thứ nhất du lịch tinh không? Vũ trụ thực sự là vĩ đại cùng kỳ diệu, ngũ sắc trên tế đàn. Lâm giật cảm khái nhìn bốn phía tinh không, mỹ lệ tinh hà, vô ngần mênh mông, ánh sao lấp lánh bên trong. Có một loại sắc thái thần bí, bốn phía, từng mảng tinh vân, từng cái to lớn tinh hệ, phảng phất hắn chính là trong vũ trụ một con tiểu tiểu ngư nhi. Đang ở đây mảnh ngôi sao trong biển rộng bay lượn du lịch. Bên người, mỹ nhân làm bạn, cùng mỹ lệ tinh không hình thành một loại khác mê hoặc. Để niềm tin kiên định Lâm Dật đều có từng tia gợn sóng. Yêu cơ xác thực không mỹ hơn nữa có thêm các tộc không có một loại quyến rũ. Đây là trời sinh mà đến huyết mạch khí tức, đối với các loại sinh linh đều có mãnh liệt sức mê hoặc. Nếu không có Lâm Dật ý chí kiên định, thậm chí nội tâm không có bao nhiêu tư tình nhi nữ. Rất khả năng hắn đều muốn luân hãm ở yêu cơ này quyến rũ phong tình bên trong. Thường nói, hồ ly đều là trời sinh mị chồng. Quả nhiên không giả, Lâm Dật hiếm thấy cảm thán một câu như vậy. Kết quả, yêu cơ vừa nghe, gò má hiện lên hai đám đỏ ửng, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút loạn tung tùng phèo. Nhìn bên cạnh anh tuấn nam nhân, trong lúc nhất thời, yêu cơ có chút xem ngây dại. Nàng nghĩ đến, tương lai mình cố gắng cũng chỉ có thể tùy tùng vị này nhân tộc hoàng giả bên người. Mãi mãi cũng không có tự do. Bất quá, Lâm Dật thân là hoàng giả, tự nhiên có loại hấp dẫn khác phái một loại mị lực. Chính là yêu cơ như vậy cửu vĩ thiên hồ cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ nhìn lại, kỳ thực tùy tùng một vị nhân tộc hoàng giả, không hẳn không phải một chuyện tốt. Chỉ ít, nàng đối với Lâm Dật không ghét. Hơn nữa, nội tâm mơ hồ có chút chờ mong. Như vậy một vị thần bí đại địa hoàng giả, ở thiên hà bên trong đến cùng sẽ có thế nào kinh thiên thành tựu? Ồ, đột nhiên, chính thảnh thơi thưởng thức tinh không mỹ cảnh Lâm Dật sắc mặt ngưng lại. Xoay người, cẩn thận cảm ứng lên, trên mặt bỗng nhiên kinh ngạc, sau đó nghiêm nghị lên. Quả nhiên không thể nhỏ xem giáo chủ, đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo. Lâm Dật âm thầm cảnh giác, xem ra không thể nhỏ xem giáo chủ. Chủ nhân, làm sao, có phải là Kim Hồ tộc trưởng đuổi theo? Yêu cơ nhìn thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, lập tức căng thẳng hỏi dò. Lâm Dật gật gù, hừ lạnh nói, này Kim Hồ tộc trưởng quả thật có chút bản lĩnh, có thể đuổi theo ta ngũ sắc tế đàn. Xem ra nhất định phải tăng nhanh tốc độ đem hắn bỏ rơi, hiện tại. Biện pháp duy nhất chính là đem đối phương bỏ rơi. Bằng không Lâm Dật còn không là giáo chủ đối thủ. Cứ như vậy liền phiền phức. Nghĩ tới đây, Lâm Dật khởi động ngũ sắc tế đàn. Phá không rời đi. Hai người đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ hai người rời đi không lâu. Một luồng gợn sóng ở tinh không trên phóng xạ. Sau đó một đạo bóng người màu vàng óng nhanh chóng vượt qua đi ra. Kim Hồ tộc trưởng mặt âm trầm mơ siêu, đáng chết, làm sao như vậy nhanh? Hắn có chút phẫn nộ rồi, truy kích lâu như vậy, theo đạo lý tới nói hẳn là sớm đuổi theo. Nhưng là trên thực tế, hắn căn bản không đuổi kịp Lâm Dật, giờ khắc này lại là như vậy. Hừ, hắn không cam lòng, lập tức đuổi tiếp. Thật giống không nắm lấy giết nhi tử hung thủ liền thề không bỏ qua. Liền như vậy, Lâm Dật vừa khởi động ngũ sắc tế đàn, nhanh chóng qua lại tinh không, vừa cẩn thận cảm ứng, vẫn là phát hiện một luồng truy kích mà đến mạnh mẽ khí tức. Cuối cùng, Lâm Dật đơn giản che giấu hơi thở của chính mình, thậm chí đem yêu cơ khí tức đều cùng nhau che giấu ở. Nhưng đáng tiếc, vẫn là không cách nào thoát khỏi này Kim Hồ giáo chủ truy kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Dật âm thầm suy nghĩ. Đứng ngũ sắc trên tế đàn. Nhíu mày trầm tư lên làm sao thoát khỏi đối phương. Hắn giờ khắc này mới ý thức tới. Mình ngũ sắc tế đàn còn chưa đủ mạnh mẽ. Bằng không sớm đã đem đối phương cho thoát khỏi một hết rồi. Xem ra, phải tìm cơ hội lại tế luyện ngũ sắc tế đàn. Để những kia giáo chủ đều không thể truy kích, bằng không này còn không là ta cuối cùng chạy trốn lá bài tẩy, Lâm Dật âm thầm quyết định ra đến. Muốn tìm cơ hội lại tế luyện ngũ sắc tế đàn, cuối cùng, hắn lấy ra cái viên này ngọc thạch, trực tiếp dung hợp tiến vào bên trên tế đàn, đem bên trong thiên hà tranh vũ trụ triệt để dung hợp đi vào. Cứ như vậy, sau đó ở tinh không trên thì sẽ không lạc lối mình. Một lần lại một lần phá không, qua lại tinh không? Lâm Dật ngược lại không làm sao sốt ruột, mang theo yêu cơ đồng thời du lịch tinh không? Mà như vậy nhưng chọc giận truy kích Kim Hồ giáo chủ. Chết tiệt khốn nạn, bản tọa bắt được ngươi nhất định đưa ngươi rút gân lột da. Thiêu đốt nguyên thần, phẫn nộ táo bạo Kim Hồ tộc trường. Vùi đầu truy kích, mà Lâm Dật, một lần lại một lần chạy đi. Từ bên này tinh không xẹt qua, đến một mặt khác tinh không. Có lúc sẽ xông vào một mảnh chiến trường, có lúc sẽ tiến vào một mảnh tử vực. Tinh không trên, khắp nơi thần bí khó lường, ẩn giấu vô tận nguy hiểm. Thậm chí có một lần, Lâm Dật mang theo yêu cơ trực tiếp xông vào một con cấm kỵ sinh vật ngủ say. Suýt nữa liền không ra được. Chủ nhân, vừa mới đó là vật gì? Trên tế đàn, yêu cơ sắc mặt trắng bệch, còn tàn dư từng tia sợ hãi. Nàng nhìn phía sau, thân thể run lẩy bẩy, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mà Lâm Dật thì lại tốt lắm rồi. Mặc dù có chút giật mình, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Đó là cấm kỵ sinh vật, ta gặp qua không ít, Lâm Dật trả lời rất dễ dàng. Thế nhưng, yêu cơ nghe lại hết sức khiếp sợ. Cấm kỵ sinh vật, còn gặp qua không ít. Nàng trong lòng trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, đột nhiên cảm giác được. Mình mặc kệ là thực lực vẫn là kiến thức trên. Cùng Lâm Dật cách biệt thực sự quá nhiều quá nhiều. Cố gắng nhìn ra nàng tâm tình hạ. Lâm Dật an ủi, kỳ thực không cần để ý. Đại vũ trụ bên trong, ẩn giấu vô số sinh vật khủng bố. Có chút là từ tiên cổ kỷ nguyên để lại đáng sợ vật chủng, mà có chút nhưng là ở trong giấc ngủ. Say cấm kỵ sinh vật, gặp thiên địa kiêng kỵ, chỉ có thể tránh né phong ấn mình, vì lẽ đó không cần để ý những thứ đồ này. Tương lai tu vị đi tới, kỳ thực cũng là chuyện như thế, Lâm Dật không thèm để ý nói ra như vậy một câu. Kỳ thực, hắn nói không sai, nhưng là yêu cơ liền không nói gì, ngươi nói tới nhẹ. Vậy cũng là vượt qua giáo chủ cấm kỵ sinh vật, giáo chủ nhìn thấy đều muốn chạy trốn chạy, huống hồ là bọn họ. Bất quá, Lâm Dật theo thực lực không ngừng tăng cao, đối với tự thân tầm mắt cũng đồng dạng tăng cao. Trước đây cảm thấy bá chủ rất cường đại, có thể hiện tại một số bá chủ hắn liền có thể đánh giết. Giáo chủ cũng không đáng sợ như vậy, lại như hiện tại, phía sau một vị giáo chủ dưới sự đuổi giết. Hắn còn có tâm tình cùng yêu cơ ở tinh không trên du lịch. Đây là một loại thay đổi, một loại tự tin, có thực lực, thì có tự tin, đi thôi, này giáo chủ muốn đổi tới, Lâm Dật cười cợt, khởi động tế đàn, nhanh chóng phá không mà đi. Quá không lâu, Lâm Dật bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng lại tế đàn, hắn hơi cúi đầu, trong đôi mắt lập lòe kỳ quang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Yêu cơ yên tĩnh chờ đợi, không có quấy rầy, cấm kỵ sinh vật, tựa hồ có biện pháp thoát khỏi này Kim Hồ tộc giáo chủ truy sát. Lâm Dật bỗng nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt hưng phấn nói ra như thế cái tin tức, hắn nghĩ tới rồi, nếu tinh không trên có cấm kỵ sinh vật tồn tại, vậy có phải có thể mượn những này cấm kỵ sinh vật đến thoát khỏi này Kim Hồ giáo chủ truy sát? Cái biện pháp này có thể được. Nhưng duy nhất nan đề chính là từ đâu tìm một cái cấm kỵ sinh vật. Còn lúc trước gặp phải con kia, vẫn là quên đi, chính là trở lại cũng không thể đem Kim Hồ giáo chủ dẫn đi qua. Như vậy rất xa liền cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đi, chúng ta tìm xem, hy vọng gặp lại một ít cấm kỵ sinh vật. Lâm Dật quyết định một thoáng, lập tức thôi thúc tế đàn xuyên không mà đi, liền như vậy. Lâm Dật có ý thức bắt đầu tìm kiếm, ở tinh không trên vừa đi chính là thời gian 3 tháng. Vẫn không có gặp phải một con cấm kỵ sinh vật, ngày nay, Lâm Dật đều có chút thất vọng rồi, mà phía sau Kim Hồ giáo chủ đã sớm là lửa giận sôi trào. Lý trí cùng kiên trì cũng đã bị trà sáng. Ồ, nơi đó là, đột nhiên, Lâm Dật đang muốn thôi thúc ngũ sắc tế đàn phá không? Nhưng sau một khắc bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ hướng tinh không vừa nhìn tới. Yêu cơ cũng đồng thời nhìn sang, hai người vẻ mặt hơi kinh ngạc, đặc biệt Lâm Dật, luôn cảm giác nơi này rất quen thuộc, thật giống mình đã từng thấy nơi này như thế. Đây là một mảnh tàn tạ tinh không? từng khối to lớn lục địa trôi nổi, khí tức cổ lão mà thần bí. Hết chương.